Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, mẫn cảm thân phận tin tức. Một buổi xế chiều vội vàng đi qua, đến mặt trời chiều ngã về Tây, các người chơi chuẩn bị tạm thời bên dưới hưởng dụng bữa tối thời điểm. Tin tức tốt rốt cục liên tiếp không ngừng truyền đến. Minh Bạch huynh, đã có mấy cái công tượng sư lên tới cấp 60. Ta sắp xếp người đưa bọn hắn trở về công xưởng. Hiện tại liền bắt đầu cao cấp đạo cụ chế tạo. Thiên Tâm Hồng từ phương xa đội tàu bên trong phát tới tin vui, quá tốt, hết thảy có bao nhiêu người, đều là nghề nghiệp gì? Lý Minh kích động hỏi, hắn chờ đợi một ngày này thực sự quá lâu. Mỗi một ngày đều giống như là một ngày bằng một năm. Tất cả mọi thứ đều sớm đã chuẩn bị, nhưng chính là hệ thống đáng chết đẳng cấp hạn chế, khiến cái này công tượng sư nhất định phải đạt tới cấp 60 mới có thể học hội cao cấp đạo cụ chế tạo. Đồ phổ, có điều hắn cũng rõ ràng, trước mắt lên tới cấp 60 công tượng sư tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đây chỉ là nhóm đầu tiên số ít người mà thôi. Muốn các loại cao cấp công tượng sư có thể hình thành kích thước nhất định cao cấp đạo cụ chế tạo, chỉ sợ còn muốn khổ đợi đến sáng ngày mốt mới được. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả những cái kia công tượng sư. Trước đó liều mạng chế tạo đạo cụ tăng lên nghề nghiệp độ thuần thục. Sau đó lại muốn đi theo đội tàu không ngừng mài thời gian tăng lên đẳng cấp. Bọn họ cơ hồ là trong một thời gian ngắn buổi tối ngủ đều ở trong game. Hết thảy có 17 cái công tượng sư lên tới cấp 60. Theo thứ tự là 3 cái chú tạo, 5 cái kiến tạo, 2 cái tạo thuyền, 1 cái máy móc, 4 cái luyện đan. Thiên Tâm Hồng vội vàng đem những thứ này cấp 60 công tượng sư phân loại kỹ càng. Báo cáo lên đến, rất tốt, để bọn hắn trở về công xưởng. Một chút nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần sau liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Không muốn thúc bọn họ quá mau, để bọn hắn tận lực trước tìm tòi cao cấp đạo cụ chế tạo kỹ xảo. Lý Minh cười nói, cái này tốt, 17 cái dẫn đầu lên tới cấp 60 công tượng sư. Nghề nghiệp phân bố như thế rộng khắp, cái này vừa vặn để bọn hắn trước một bước bắt đầu luyện tập cao cấp đạo cụ chế tác. Chờ bọn hắn có kinh nghiệm về sau, hắn công tượng sư vừa vặn đem đẳng cấp tăng lên, tránh cho một số chế tạo trên kỹ xảo sai lầm. Minh Bạch, ta lập tức an bài. Thiên Tâm Hồng cũng giống vậy, vô cùng hưng phấn. Các đội hữu biết tin tức này về sau, một dạng cao hứng phi thường. Líu díu hưng phấn nghị luận, Lý Minh bắt chuyện mọi người lập tức bên dưới, nhanh đi ăn hết bữa tối. Tối nay còn có càng chuyện trọng yếu, nắm chặt ăn hết bữa tối. Lý Minh cùng Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc đi hướng mình nhà trọ. Vừa khi đi tới cửa đợi, hắn trong túi áo vang lên chuông điện thoại di động, để trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, bởi vì hắn từ nơi này chuyên môn thiết lập đặc thù chuông điện thoại di động liền có thể phán đoán ra là ai gọi điện thoại tới. Mà cái này tiếng chuông thì biểu thị lấy phi thường trọng yếu. Là thiết lập cho Đại Hải Vô Lượng chuyên trúc tiếng chuông. Chỉ cần vị này đặc công gọi điện thoại đến, thì tuyệt đối là phi thường trọng yếu sự tình. Hoa tử, ngươi đi trước online, ta nhận cú điện thoại liền đến. Lý Minh đi nhanh lên vào cửa phòng, lên tiếng chào hỏi liền hướng ban công. Phạm Hoa nghi hoặc gật đầu. Liền trực tiếp đi buồng điều khiển đổ bộ thế giới trò chơi. Sự tình gì? Lý Minh tiếp thông điện thoại. Một chút cũng không khách sáo trực tiếp hỏi. Đối diện hôm nay động tĩnh rất lớn. Cao tầng quản lý điều động nhiều lần. Ta bị rớt xuống một cái tiểu tông môn bên trong đảm nhiệm phó tông chủ. Về sau chỉ sợ không cách nào giải bọn họ kỹ càng hành động. Đại Hải Vô Lượng thanh âm trầm thấp. Vang lên. Cái gì? Đối phương hoài nghi ngươi sao? Lý Minh nhíu mày hỏi. Này cũng chưa hẳn, hôm nay bọn họ nhân viên điều động biên độ quá lớn. Mấy cái đại tông môn nhân viên lẫn nhau điều, tựa hồ là mình nghi mình nội bộ có vấn đề, nhưng không có cụ thể mục tiêu. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này ta đều đến cẩn thận một chút. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đây cũng là bình thường. Tối hôm qua bọn họ mới bị thương nặng, hôm nay khẳng định sẽ có một ít an bài. Nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, trong bọn họ nhân viên cao tầng tiến hành trên diện rộng điều động. Nhưng là không chỉ là tìm kiếm nội gián đơn giản như vậy. Lý Minh trầm ngâm phân tích nói, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên mới tranh thủ thời gian nói cho ngươi. Thế nhưng là tình huống cụ thể ta đã hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ hạch tâm tầng tin tức gì cũng không có truyền thừa. Đại Hải Vô Lượng nói ra, tối hôm qua bọn họ bị chúng ta hung hăng thu thập một trận. Cơ hồ kém chút táng đưa bọn hắn tại Hoa Hạ khu tiền kỳ bố trí. Hoài nghi nội gián lộ ra tin tức là khẳng định, mà bọn họ lớn như thế điều động, chỉ sợ là còn có nó mục đích. Tỉ như lần này trọng thương gây nên bọn họ tầng cao hơn chấn động. Trách làm bọn hắn cho ra giải thích, mà lại một số cao tầng bị trừng phạt. Lý Minh suy tư nói, ngươi ý là, bọn họ tối hôm qua thất bại dẫn phát nội bộ phe phái tranh đấu. Đại Hải Vô Lượng kinh hỉ hỏi, nói không chừng là như vậy, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không hiểu. Cũng không rõ ràng nội bộ bọn họ đến cùng là cái gì cấu thành. Muốn biết rõ ràng sự kiện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Minh thở dài nói, nội bộ bọn họ cấu thành rất phức tạp. Dựa theo chúng ta bây giờ siêu tập tình báo, vẻn vẹn chỉ dựa vào cái kia Hắc Kim tổ chức, bọn họ không có lớn như vậy thủ đoạn. Cho nên chúng ta một mực tại điều tra Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường. Bao quát Lãnh Nguyệt các cùng mới xuất hiện Thượng Vũ Đại Viện quân thế lực. Phát hiện dưới quyền bọn họ người chơi quân đoàn cũng không phải là lính đánh thuê cùng chiêu mộ. Người chơi, mà chính là chính bọn hắn mang đến người. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì, chính mình mang đến người? Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Đây chính là cái thiên đại tiêu tức. Đúng, bọn họ chiêu mộ người chơi số lượng không ít. Nhưng là bọn họ trọng yếu nhất quân đoàn cấu thành, nhưng đều là chính bọn hắn người, mà lại rất ít cùng tông môn người chơi lăn lộn cùng một chỗ. Chỉ là đơn độc bí mật đoàn đội hành động, chúng ta đã từng nỗ lực điều tra một cái bọn họ cao tầng người chơi thân phận. Kết quả lại ra ngoài ý định, Đại Hải Vô Lượng nói ra, tra ra cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, cái gì đều không tra được. Thân phận tin tức trong kho, cái kia người chơi tất cả tư liệu đều là giả. Đại Hải Vô Lượng nói ra, không phải đâu, các người Long Tổ cũng tra không được bọn họ thân phận tin tức. Lý Minh không dám tin hỏi, không phải tra không được, mà là căn bản không có hắn tin tức. Nói cách khác, hắn cũng không phải là người nước Hoa, chúng ta đương nhiên không thể nào tra được. Trừ phi biết hắn là quốc gia kia người, mới có thể hắc tiến bọn họ kho tư liệu xem xét tin tức. Nhưng chúng ta biết cái này là không thể nào. Đã bọn họ phụng mệnh đến chấp hành nhiệm vụ, tất cả bối cảnh cần phải bị lau sạch sẽ, liền bọn họ bề ngoài đều có thể là giả. Đại Hải Vô Lượng bất đắc dĩ nói ra, cái này càng ngày càng tốt chơi. Ta còn lo lắng đối diện gia hỏa đều là bị đối phương lừa bịp đồng bào. Hiện tại xem ra, bọn họ căn bản chính là địch nhân. Lý Minh tức giận nói ra, chúng ta bây giờ hoài nghi, tiến vào Hoa Hạ khu thủ địch người chơi không ngừng 1 triệu. Hơn nữa còn là mấy cái quốc gia cộng đồng tạo thành. Dạng này càng thêm tăng lớn chúng ta truy tra độ khó khăn. Dù sao đây là game giả lập thế giới. Bọn họ nhân vật trò chơi hình tưởng cùng hiện thực bộ dáng khác nhau quá lớn. Không thể nào truy tra, mà bọn họ sử dụng mạng lưới cũng bị đặc thù mã hóa. Chỉ có thể biết đại khái khu vực, lại không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Đại Hải Vô Lượng nói ra, cái này còn không đơn giản. phái các ngươi người triển khai điều tra không là được. Lý Minh đề nghị, ngươi để cho chúng ta người tiến về những quốc gia này khu vực triển khai điều tra. Đối phương chỉ sợ sớm đã làm tốt nhằm vào biện pháp. Chỉ cần chúng ta người đi qua, bọn họ chỉ sợ sớm đã tấm lưới chờ đợi. Một khi bị bọn họ bắt lấy, đến thời điểm các loại đối đãi chúng ta là cái gì? Đoán chừng ngươi không rõ ràng hậu quả đi. Đại Hải Vô Lượng im lặng nói. Cái này, Lý Minh không phản bác được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.